Trường Sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 9, 9, Đan Sư tới bái phỏng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhi, đây là công pháp võ đạo. Có tác dụng dưỡng sinh cường thân. Nàng không có linh căn nên chỉ có thể tu luyện công pháp phàm tục như vậy. Nếu có thể đột phá tiên thiên, tương lai cũng có thể kéo dài tuổi thọ một chút. Vương Vân gật đầu, tiếp nhận bí tịch công pháp. Trong lòng không khỏi ảm đạm. Không có linh căn không thể nào tu hành. Hơn nữa, sau 50 tuổi, dung mạo của nàng sẽ bắt đầu héo rũ. Đến lúc đó phu quân sẽ không ân cần chăm sóc như vậy. Nhưng cũng may tư chất phu quân bình thường. Sợ rằng vô vọng với trúc cơ. Có lẽ bọn họ còn có thể cùng nhau nắm tay đi hết cả đời. Buổi tối, ăn xong bữa toàn những món bồi bổ. Cả thể xác và tinh thần Thẩm Bình nên phấn chấn. Liên tục đạt được kinh nghiệm phù đạo. Nhưng qua một đêm này, hắn liền thay đổi kế hoạch. Giảm mỗi ngày song tu 5 lần xuống 3 lần. Mặc dù sẽ giảm bớt kinh nghiệm thu được, nhưng để không ảnh hưởng đến căn cơ tu đạo, hắn nhất định phải làm như vậy. Hơn nữa trạng thái tinh thần thê tử cũng phải chú ý kỹ. Chờ ta tích góp đủ, nhất định phải mua một môn song tu bí thuật thích hợp để phụ trợ tu luyện. Trong lòng Thẩm Bình thầm tư, bàn tay vàng của hắn có liên quan đến song tu. Như vậy bí thuật song tu chính là thứ cần thiết. Có nó mới có thể không tổn hại đến máu huyết. Khỏe mạnh bền vững đạt được kinh nghiệm. Kế tiếp chế phù, song tu, áp chế độc tính. Cuộc sống đầy đủ mà hạnh phúc. Nhất là theo kinh nghiệm phù đạo không ngừng gia tăng. Tỷ lệ thành công chế tác hộ thân phù của hắn lại tăng lên. Cơ hồ cứ 2 phần tài liệu là có thể chế tạo thành công một tấm. 10 ngày sau, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng. Thẩm Bình mở cửa, nhìn thấy một vị tu sĩ xa lạ. Trong lòng không khỏi cảnh giác. Thẩm đạo hữu, tại hạ là tu sĩ Hà Khâm vừa mới chuyển đến gần đây. Cố ý tới cửa bái phỏng. Đây là một chút tâm ý của tại hạ. Mong đạo hữu tiếp nhận. Nói xong, Hà tu sĩ đưa tới một bình ngọc tinh xảo. Thẩm Bình nhìn lướt qua, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hà đạo hữu là đan sư. Bên trong bình ngọc tinh xảo là ngưng khí đan. Loại đan dược này tuy cấp thấp, nhưng giá bán cũng không rẻ. 2 khỏa hạ phẩm linh thạch một viên. Bên trong bình ngọc đặt 3 viên. Giá trị 6 khỏa hạ phẩm linh thạch. Chỉ đến cửa bái phỏng lễ, đã ra tay hào phóng như vậy. Không thể nghi ngờ, Hà Khâm trước mắt có lẽ chính là luyện đan sư. Tại hạ đúng là đan sư, nhưng chỉ có thể luyện chế đan dược cấp thấp. Hà Khâm cười nói, trong giọng nói cũng mang theo một tia kiêu ngạo. Tu tiên bách nghệ, đan khí phù chú, địa vị của đan sư cao hơn khí sư, phù sư và trận pháp sư. Cách chương.